bác sĩ nhanh cứu con trai ta. Chương 9, lần thứ 2, lầm hẹn hò. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay bác sĩ Lãnh rất để tâm ăn diện một chút, xịt nước hoa tự tin mà đi ra cửa. Bạn học Trúc vẫn mặc trang phục đơn giản, thế nhưng địch không nổi nhan sắc trời sinh lại có vẻ đặc biệt đẹp đẽ. Trúc Liên Chi thấy biểu tình, cảm giác đệ đệ phải lập gia đình, trên mặt chị yêu thương mà ngồi vào Lãnh thích xe. Ta thắt dây an toàn cho ngươi. Ngày hôm nay Trúc Liên Chi nhìn thấy Lãnh bác sĩ rõ ràng đặc biệt nhiệt tình, gật đầu ra hiệu, ngược lại có thể đỡ tốn sức. Lãnh bác sĩ tháo hết dây an toàn trên người mình, sau đó cúi người tới gần, tay trái đem bên kia dây an toàn kéo, cả người dường như đem Trúc Liên Chi ôm vào trong lòng. Lãnh thích khà khà khà. Trúc Liên Chi, bác sĩ ngày hôm nay thật giống như xịt nước hoa. Có điều rất thơm, ngày hôm nay đưa ngươi ăn đủ loại món ngon, đầu tiên chúng ta đi ăn sớm một chút. Xuất phát nào. Sau 2 giờ chiều, ánh mặt trời rơi xuống tủ kính, uyển chuyển uốn lượn tới dưới chân hai người. Lãnh thích nhìn Trúc Liên Chi cau mày ăn kem hắn cố ý mua, cười đến rất là hài lòng. Thế nào, ăn ngon không? Lãnh bác sĩ chống cằm, mắt tràn đầy ý cười. Ừm, Lãnh bác sĩ không khỏi lại khinh bỉ. Ngươi không thể dùng 2 chữ hình dung sao? Ừ, để, Trúc Liên Chi rốt cục giải quyết xong cái thứ vừa ngọt ngào vừa lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn, đối với Lãnh bác sĩ dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm tình trạng của hắn biểu đạt một hồi nghi hoặc. Có lẽ vì bầu không khí quá tốt, vốn là muốn ôm cây đợi thỏ nhưng tương lai còn dài nên Lãnh thích đứng lên đi tới bên cạnh hắn phủ quá thân, lấy thân hình chính mình che chắn hành động hai người. Trúc Liên Chi lại ngửi thấy mùi hương đó, chính là khi Lãnh bác sĩ thay hắn thắt dây an toàn. Môi lưỡi quấn quýt ngọt ngào, chán lại nhu nhu. Trúc Liên Chi trợn mắt lên nhìn Lãnh thích ngồi dậy. Lãnh thích thẳng thắn hỏi. Thích không? Ân, lần này đổi thành Lãnh bác sĩ trợn mắt. Trúc Liên Chi không tiếp tục nói nữa, đẩy cái ghế ra đứng lên đi vòng qua Lãnh thích đến quầy hàng tính tiền. Trên đường trở về, bầu không khí giữa hai người vẫn vô cùng hài hòa, Lãnh thích chủ động thay Trúc Liên Chi đeo dây an toàn, thỉnh thoảng trò chuyện một câu, lúc xuống xe Trúc Liên Chi đáp lại bằng nụ hôn chuồn chuồn lướt. Lãnh bác sĩ mãi đến khi về đến nhà vẫn cứ tưởng mình đang nằm mơ. Quả thực quá thuận lợi, hơn nữa Trúc Liên Chi thản nhiên mà ngoài ý muốn, trong ý nghĩ của hắn, hoặc là hắn theo đuổi nửa năm một năm, hoặc là hai người vừa yêu vừa hận, đúng là không nghĩ kết quả lại tốt đến thế. Cuối cùng Lãnh bác sĩ vẫn là không nhịn được bụng mặt ở trên giường lăn. Đúng rồi, trước tiên phải nhắn một cái tin, lấy tốc độ cực nhanh nhắn ra một cái tin dài cho Trúc Liên Chi, Lãnh bác sĩ tiếp tục ở trên giường lăn. Vù, hồi âm, Lãnh thích vội vàng cầm điện thoại di động mở ra xem. Trúc Liên Chi ân, rất vui vẻ, chờ mong lần gặp mặt sau. Trước đó hắn nhắn tới Trúc Liên Chi để xác định quan hệ, lại nhìn hồi âm Trúc Liên Chi. Lãnh thích sống hơn 20 năm mối tình đầu cư nhiên là he. Bất quá đứa nhỏ này làm sao có thể bình tĩnh như thế, chính mình tuổi tác khá lớn vẫn là hắn tuổi tác khá lớn a, Lãnh thích. Ba, lần sau đi nơi nào? Trúc Liên Chi, theo ta dạo học viện điện ảnh X, Lãnh thích ân được. Quả nhiên quan hệ bất đồng lời nói liền nhiều hơn. Lãnh bác sĩ chà chà sách mà nhìn tin nhắn, đặc biệt là câu nói này, cỡ nào chủ động hẹn hò a. Trúc Liên Chi, ta là lần đầu in relationship. Hẹn hò, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều chỗ ta không hiểu tính cách ta ngươi biết, vì lẽ đó ta sẽ cố gắng nói nhiều không cho ngươi cảm thấy là đơn phương tình nguyện. Lãnh thích, ta cũng là mối tình đầu, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu, muốn đi cùng với ngươi, ngươi không nói lời nào ta cũng yêu. Trúc Liên Chi, ta cũng yêu ngươi. Lãnh thích, Omega, đôi này, mới tiến cấp thành cặp tình nhân ngớ ngẩn. Lãnh thích lại cân nhắc đến rất nhiều chuyện sau này, ví dụ như tương lai chăm sóc như thế nào, khi đó Trúc Liên Chi có khả năng làm diễn viên, kết hôn thì đi đâu hưởng tuần trăng mật. Đương nhiên hắn hiện tại chú trọng nhất vẫn là vấn đề gần nhất của họ. Bố mẹ hai bên, hắn nghĩ tới mẹ mình tái hôn nửa năm trước, thở dài, rảnh rỗi căm. Ao một lần vậy, hắn sẽ cố gắng, muốn tăng độ thiện cảm với bố vợ. Claude tiên sinh, mẹ vợ, Lâm nữ sĩ, chị vợ, Trúc tiểu thư, à, chỉ là hắn không ngờ tới bên kia Trúc Liên Chi so với hắn còn muốn hành động nhanh hơn. Bữa tối, Trúc Liên Chi thả bát đũa xuống, ta với Lãnh bác sĩ cùng nhau. Nhất thời, người nhà họ Trúc cảm nhận được thiên lôi cuồn cuộn đến từ ác ý của Trúc Liên Chi. WTF, tác giả có lời muốn nói, cảm giác tiến triển rất nhanh sao, kỳ thực ta cảm thấy rất nước chảy thành sông. Liên Chi cá tính kỳ thực chính là như vậy, Lãnh bác sĩ cũng không lập dị, nên ra tay liền ra tay. Dưới một chương đại khái thấy ra trường xong xuôi. U, dài quá, lười, N, người ta làm từ 1, GT, 8 còn chưa than, có điều C này khá dễ. Cách chương.